Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, dẫn đi. Oanh, oanh, oanh, từng đạo khổng lồ, vặn vẹo bóng người từ hẻm núi dưới đáy vọt ra, tản mát ra kinh khủng mà cường đại khí tức, khua lên xúc tu, tương tự người, nhưng lại tản mát ra tà ác đến cực hạn khí tức. Bị âm hồn chiếm cứ sinh linh, không sống không chết, bất âm bất dương, giống như không thuộc về bất luận cái gì một giới tồn tại. Những đại âm hồn này tốc độ quá nhanh, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, trực tiếp trốn vào trong tiên cư. Có thể tưởng tượng, những đại âm hồn này xuất thế, khẳng định sẽ dẫn tới Hỏa Tầm tôn giả cùng Hàn Xương tôn giả xuất thủ. Cho nên, hắn thừa cơ hạ thủ, đem Hỏa Tầm cung cướp sạch sẽ khả năng là phi thường cao. Cái này Hỏa Tầm cung đệ tử thân phận còn cần sao? Không cần a, hắn không khỏi cảm thán. Chính mình mỗi lần làm ra kế hoạch, nhưng vì cái gì kiểu gì cũng sẽ không đè xuống kịch bản đi đâu. Sớm biết mà nói, hắn liền trực tiếp chờ cổ vương triều này di tích mở ra là được rồi. Làm gì còn muốn ngụy trang thân phận đâu. Ai, hết thảy có 19 đầu đại âm hồn, trong đó có 11 con chính là trúc thiên thê cấp bậc. Mà tiếp thiên lộ thế mà chỉ có 8 đầu, cũng không biết có phải hay không nhục thân không đủ dùng. Cho nên có chút âm hồn là chen tại trong cùng một cỗ nhục thân. Thạch Hạo tại trong tiên cư thấy rõ ràng, những âm hồn này từ phá vỡ bia đá chỗ bay ra ngoài. Hắn đi ra, cũng hướng trở về, a, Hỏa Tầm cung người sống sót. Một người không biết từ nơi nào bò lên đi ra, chỉ là bổ thần miếu tu vi, vừa rồi chưa kịp tiến vào hẻm núi, về sau phát hiện không ổn, cũng là lẫn mất nhanh chóng, mới trốn khỏi một kiếp. Bất quá, tu vi của hắn quá thấp, đoán chừng những đại âm hồn kia cũng lười chiếm cứ nhục thể của hắn. Thạch Hạo nhún nhún vai, nói, ta không phải Hỏa Tầm cung, ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền có thể bỏ qua cho ngươi. Người kia cười lạnh nói, Thạch Hạo thở dài, ta không muốn giết ngươi, có thể ngươi cũng đừng cứng rắn đem cổ hướng trên vết đao cỏ a. Muốn chết, người kia lập tức giết tới đây. Hai đại thập tinh thế lực ở giữa ma sát vô số. Đại tế thiên phía dưới cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bộc phát xung đột. Người chết chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Chỉ là lên đại tế thiên đằng sau, đối với hai thế lực lớn tới nói đều là vô cùng chân quý tài phú. Vậy liền không cho phép tùy tiện xảy ra chuyện. Thạch Hạo lắc đầu, hắn vô ý đại khai sát giới, nhưng ai để ra hỏa này khuyên cũng không nghe đâu. Lại nói, xuất thủ liền nghĩ đưa người vào chỗ chết, người này phẩm tính cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hắn tiện tay nhấn một cái, đồng, người kia liền bị oanh bạo. Thạch Hạo bước chân không ngừng, cấp tốc rời đi chiến trường dưới mặt đất này, mà ở bên ngoài trong di tích cổ thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Đại âm hồn lướt qua, không có một ngọn cỏ. Tiểu Thạch đầu, dù sao tấm bia đá kia cũng không bền chắc, mà lại cũng không phải ngươi đem những âm hồn này kinh động đi ra. Bọn chúng tạo thành sát nghiệt hẳn là sẽ không tính tới trên đầu của ngươi. Tử Kim thử an ủi hắn, nói, ngươi dạng này an ủi có thể tuyệt không có thể khiến người ta an tâm a. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, nhưng lập tức hướng về Hỏa Tầm cung chủ cung mà đi. Đại âm hồn xuất thế, cái này tự nhiên đã dẫn phát bạo động, cũng thành công dẫn tới hai đại thập tinh thế lực tiến nhập toàn diện tình trạng giới bị. Ngay từ đầu, hai đại thập tinh thế lực đều là khai thác thủ thế, thậm chí còn cố ý đem đại âm hồn hướng về đối phương địa bàn dẫn, muốn mượn đao giết người. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền biết mình sai, những âm hồn này thể đang không ngừng chế tạo giết chóc, mà bọn hắn không ngừng mà thôn phệ sinh linh phía dưới. thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Để Hột Tầm Tôn Giả cùng Hàn Xương Tôn Giả đều là kiêng kỵ. Cứ tiếp như thế, những âm hồn này còn làm đến rồi chứ? Không thể lại dung túng. Hai thế lực lớn bắt đầu chân thành hợp tác. Một bên thì là hướng ra phía ngoài cầu viện. Trúc Thiên Thê âm hồn số lượng đúng là nhiều đến 11 con. Dù là âm hồn chiến lực muốn so sinh linh hơi yếu, nhưng số lượng bầy ở đó đâu, há có thể xem thường. Cái kia hai tên tôn giả cũng không muốn đem âm hồn tiêu diệt thời điểm. Chính mình cũng đi theo quy thiên. Nhưng mà, âm hồn nhưng lại làm sao lại cho bọn hắn hưu sinh dưỡng tức cơ hội đâu. Rất nhanh, chi này cường đại âm hồn tiểu đội liền hướng về băng luân điện công tới. Nếu như đặt ở 10 ngày trước, Hỏa Tầm Tôn Giả khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Tọa sơn quan hổ đấu là được. Nhưng là, hắn hiện tại ý thức được môi hở răng lạnh đạo lý. Làm sao còn dám buông xuôi bỏ mặc? Vội vàng xuất lĩnh trong cung cao thủ tiến đến trợ giúp. Rất tốt, đợi những cao thủ này rời đi về sau. Thạch Hạo liền cùng ông Nam Tình nghênh ngang hướng lấy trong cung mà đi. Người nào, dừng lại, gặp hai cái người xa lạ lên núi mà đến. Hỏa Tầm cung đệ tử lập tức tiến hành chặn đường. Ông Nam Tình quát khẽ một tiếng, dương kiếm mà động, xoát xoát xoát, kiếm quang như mưa, trong nháy mắt liền đem xông tới đệ tử toàn bộ chém chết. Nàng tới nói, Thạch Phong chính là nàng công công. Hỏa Tầm Tôn Giả xuất thủ muốn giết Thạch Phong. Nàng tới nói, đây chính là thù giết cha. Nữ nhân một khi bị chọc giận, vậy ra tay nhưng so sánh nam nhân muốn ác hơn nhiều. Vợ người quá hung tàn, không bằng bỏ đổi một cái. Tử Kim Thử ở một bên giật dây nói. Bành, Thạch Hạo một cước đá ra, đem con chuột không che đậy miệng này đạp bay. Dừng lại, người nào? A, trong cung không ngừng có người lao ra. Nhưng ông Nam Tình một người một kiếm, cao tới 4 tế chiến lực áp chế dưới, ai có thể địch nổi? Phải biết, trong cung đại tế thiên trở lên cao thủ đều bị Hỏa Tầm Tôn Giả mang đến trợ giúp băng luân điện. Dư tử tầm thường, thì như thế nào chống đỡ được ông Nam Tình? Rất nhanh, hai người liền giết tiến vào Hỏa Tầm cung chỗ sâu. Đáng tiếc trước đó Thạch Hạo cũng không có trà trộn vào đến. Cũng không biết bảo khố ở đâu. Đối với điểm ấy, Thạch Hạo ngược lại là cũng không có quá mức để ý. Dù là không có tìm được Hỏa Tầm cung bảo vật, nhưng hắn như thế náo trận trước, Hỏa Tầm Tôn Giả tự nhiên rất mất thể diện. Cái này đủ, đương nhiên, như có thể phát bút tài mà nói, vậy Thạch Hạo khẳng định cũng sẽ không để ý. Thạch Hạo bắt trong Hỏa Tầm cung mấy tên đệ tử hỏi một chút, rất dễ dàng liền biết bảo khố chỗ. Hai người lập tức tìm đi qua, rất nhanh liền tìm được địa phương. Đây là một cái rất cổ xưa phòng ở, mà lại cũng không có cái gì trận pháp bảo hộ. Vì cái gì? Bởi vì có cao thủ trông coi đâu. Thật to gan, dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phòng phía trước ngồi một lão già, xem ra một bộ già yếu không chịu nổi bộ dáng. Rõ ràng nói ngoan thoại, nhưng hắn lại là còng lưng eo, một bộ lúc nào cũng có thể cúp máy bộ dáng. Thạch Hạo nhìn lướt qua, không khỏi lộ ra coi trọng biểu lộ. Đăng thánh vị, không nghĩ tới, Hỏa Tầm Tôn Giả còn lưu lại một cao thủ ở đây thủ hộ. Nho nhỏ đại tế thiên, thế mà cũng dám lớn lối như thế. Lão giả còn nói thêm, nhưng lần này hắn ưỡn thẳng lưng thân. Ba ba ba, toàn thân xương cốt đều là phát ra giòn vang, tóc trắng bồng bềnh, nhưng thật giống như trẻ lại rất nhiều. Thạch Hạo cười một tiếng, đem Tử Kim Thử ném ra ngoài. Háo tử, thu bảo nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Yên tâm, gia tuyệt sẽ không tham ô. Tử Kim Thử lập tức bay tán loạn ra ngoài. Nó nói không tham ô, vậy khẳng định là muốn tham ô. Lão giả không khỏi giận dữ. Ở trước mặt ta, các ngươi còn muốn cướp sạch bảo khố. ai cho các ngươi lá gan? Oanh, hắn lập tức xuất thủ, hướng về Tử Kim thử đánh tới. Bành, nhưng mà, Thạch Hạo xuất thủ, lại là đem hắn một kích này cản lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.